Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều ăn, 184.116. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. Một sự thay đổi đột ngột của các sự kiện đã khiến Lưu Linh Vũ và các đồng nghiệp hàng đầu khác mất cảnh giác. Tất nhiên, họ không quên rằng lý do Chủ tịch Mộ gây ồn ào là vì giám đốc kế hoạch của họ Tịch Hạ Giả. Tất cả họ đều nhìn vào Tịch Hạ Giả khi họ tỉnh táo trở lại. Tịch Hạ Giả đang nhấm nháp rượu và thưởng thức đồ ăn một cách bình tĩnh như thể cô không liên quan đến vấn đề này. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184, giám đốc Tịch Chủ tịch Mộ. Khi Lưu Linh Vũ chuẩn bị hỏi cô điều gì đó, Lịch Tư đi về phía cô và đứng bên cạnh cô. Anh khẽ nói với cô. Giám đốc Tịch, cậu chủ đang đợi cô ở ngoài. Tịch Hạ Giả đứng hình và suy nghĩ về những điều trong tin nhắn, sau đó cô cau mày. Cô trả lời, nhưng bữa tối vẫn chưa kết thúc, còn lễ trao giải thì sao? Anh ta không đề cập đến việc cô sẽ nhận được một giải thưởng lớn. Cậu chủ nói phòng PA sẽ giữ giải thưởng cho cô. Lịch Tư thì thầm, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184, giám đốc Tịch Chủ tịch Mộ. Khi Lưu Linh Vũ chuẩn bị hỏi cô điều gì đó, Lịch Tư đi về phía cô và đứng bên cạnh cô. Anh khẽ nói với cô, giám đốc Tịch, cậu chủ đang đợi cô ở ngoài. Tịch Hạ Giả đứng hình và suy nghĩ về những điều trong tin nhắn, sau đó cô cau mày. Cô trả lời, nhưng bữa tối vẫn chưa kết thúc, còn lễ trao giải thì sao? Anh ta không đề cập đến việc cô sẽ nhận được một giải thưởng lớn. Cậu chủ nói phòng PA sẽ giữ giải thưởng cho cô. Lịch Tư thì thầm, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184, bước ra khỏi khách sạn Imperial Style, cô thấy Mộ Du Thần đang dựa vào chiếc Cayenne mà cô đã lái và anh đang có một cuộc điện thoại. Mộ Du Thần tắt máy khi anh nghe thấy âm thanh vang lên từ đôi giày cao gót mà cô nhấp vào sàn nhà. Cô đi qua đèn đường mờ và đến phía sau anh, tại sao anh không kiên nhẫn ở lại? Em chưa ăn gì hết, em đã bận rộn cả ngày và em thậm chí còn không nhận được giải thưởng của em. Anh đã bỏ lại toàn bộ công ty, anh dường như không phải một vị chủ tịch hoàn hảo tí nào. Tịch Hạ Giả dừng lại trước mặt anh mà nhíu mày. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184, Mộ Du Thần nhìn cô chằm chằm. Anh không thể không hỏi khi thấy vẻ mặt thờ ơ của cô. Em thật là một người phụ nữ vô tâm, em nghĩ anh đã làm điều đó cho ai và ai bảo em cho phép các đối tác truyền thông tham gia. Em chỉ nghĩ rằng đề nghị của giám đốc Phương có ý nghĩa, vì vậy. Tịch Hạ Giả thận trọng nhìn anh khi cô nói với giọng điệu nhỏ dần. 808, đừng dây với mấy tay bên ngành truyền thông nữa. Anh đã dặn AHMO loại trừ họ rồi. Tại sao? Tịch Hạ Giả nghi ngờ nhìn anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184, không có tại sao, Mộ Du Thần không đưa ra lời giải thích, anh lấy chìa khóa xe của cô và mở khóa xe, sau đó anh mở cửa. Bên ngoài trời lạnh quá, chúng ta sẽ nói chuyện trong xe, anh ngồi ở ghế hành khách phía trước, cô cũng im lặng một lúc trước khi đi vào xe, anh đã cố tình làm vậy phải không? Tịch Hạ Giả lấy lại chìa khóa từ anh khi cô hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thản nhiên nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền tê cố tình á, anh không biết em đang nói về cái gì. Anh trả lời mà không mở mắt, Tịch Hạ Giả liếc nhìn anh, rồi cô di chuyển watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1. Và thắt dây an toàn cho anh, đừng giả vờ nữa, những hành động của anh cũng kéo theo cả em đấy. Em cá là toàn bộ công ty sẽ nghĩ rằng có gì đó giữa chúng ta sau những gì xảy ra tối nay. Có thứ gì là thứ gì? Mộ Du Thần mở mắt ra và anh bình tĩnh nhìn Tịch Hạ Giả. Bây giờ chúng ta là một cặp vợ chồng hợp pháp, có gì sai với điều đó? Em vẫn muốn bỏ qua mối quan hệ của chúng mình và tiếp tục giả vờ là một phụ nữ văn phòng bình thường. Em không muốn mọi người hiểu lầm rằng em có thể ở vị trí hiện tại vì anh. Tịch Hạ Giả đã suy nghĩ một chút trước khi thừa watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184 nhận với anh bằng một giọng điệu chân thực. Bàn tay có Mộ Du Thần cười, bàn tay to lớn vỗ đầu cô. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người hiểu lầm? Em phải hiểu rằng em cần rất nhiều sự quyến rũ để làm điều đó. Đó không phải là chuyện xấu. Em có biết em đã đạt được thứ khiến nhiều người ghen tị không, vợ yêu? Sao em cứ phải nghĩ quá lên làm gì thế nhỉ? Em không thể thắng được cuộc tranh luận này. Dù sao, khi ở công ty em cũng không thân thiết gì với anh đâu. Tịch Hạ Dạ lườm anh khi cô gạt tay anh trên đầu cô ra. Cô giải thích, anh chưa bao giờ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.116 thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1. Thấy các nhân viên hành động như thế nào khi họ nhìn thấy anh? Ở nhà em cũng có gần gũi với anh đâu. Yêu cầu này không được chấp thuận. Anh từ chối, anh trả lời trước khi cô có thể kết thúc câu nói của mình. Mộ Du Thần, cô làm bộ mặt nghiêm nghị khi cô lườm anh, nhưng anh chỉ nhướng mày. Rồi anh nhắm mắt lại và tiếp tục nghỉ ngơi. Em thực sự muốn đánh anh. Cô lẩm bẩm giận dữ. Hít một hơi thật sâu, sau đó cô đeo đai an toàn của chính mình. Mặc dù cô ấy đã tức giận, cô biết rằng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116 thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1.184 anh đã làm những gì anh có thể làm cho cô trong tối nay. Sẽ là dối trá nếu cô ấy nói rằng cô ấy không cảm thấy bất kỳ cảm giác biết ơn nào. Cô nhẹ nhàng liếc qua. Mộ Du Thần, anh trả lời bằng giọng trung lập. Thấy được cảnh tượng Tịch Tâm Ý bị làm khó như vậy tối nay. Em thực sự cảm thấy tâm trạng khá tốt về điều đó. Cảm ơn, giọng nói của cô chạm vào anh trong khi những cảm xúc chân thành của lòng biết ơn trào dâng trong mắt cô. Vậy em đã nghĩ về cách cảm ơn anh chưa? Người đàn ông mở mắt lần nữa và watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.116 thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1. Nhìn cô táo tợn, giọng nói trầm trầm quyến rũ hơn bao giờ hết. Tịch Hạ Dạ tựa đầu vào tay cô khi cô thấy nụ cười của anh. Anh muốn em làm gì? Mộ Du Thần cười, mua cho anh một bữa ăn nhé, vợ yêu. Em có thể giải quyết nó chỉ với một bữa ăn không đây? Anh không phiền nếu em muốn làm điều gì đó đặc biệt nhưng em có sẵn sàng không? Anh láo ca quá đấy. Nếu không phải tại anh, giờ này em vẫn đang ngồi trong kia watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 116 thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận đầu tiên xếp hạng bình chọn với chương này đã sức mạnh thưởng thức đồ ăn rồi. Sóng tình truy watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 184 meet writer. Cách chương.